Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 118, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 118 ra ngoài nhiệm vụ 118, sự khó bề phân biệt, canh ba mạc vô nhai còn không biết chính mình đã bị thượng quan huyền ý cấp nhớ thương thượng. Hồ xanh xanh theo mạc vô nhai ánh mắt nhìn thoáng qua Tiêu Lăng Hàn, trong ánh mắt rõ ràng mang theo một tia ghét bỏ, tuy rằng bị nàng thực tốt che giấu lên. Bất quá vẫn là bị Tiêu Lăng Hàn nhìn một cái rõ ràng. Nàng ở trong lòng so đo một phen được mất, mới nói. Vậy làm phiền, Tiêu sư đệ nhiều chiếu cố, chỉ là Hồ xanh xanh lời nói còn không có nói xong, thượng quan huyền ý không làm. Hắn vốn dĩ liền dựa gần Tiêu Lăng Hàn ngồi cùng căn trường ghế, trực tiếp lôi kéo Tiêu Lăng Hàn tay áo, đánh gãy Hồ xanh xanh nói, đối Tiêu Lăng Hàn nói. Sư huynh, ta sợ hãi, ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Tiêu Lăng Hàn nhìn thượng quan huyền ý này xuẩn manh bộ dáng, sung sướng cong cong khóe miệng, tâm tình rất tốt sờ sờ thượng quan huyền ý đầu. Hồ xanh xanh, kế hoạch lại lần nữa tan biến, tức giận a, Hồ xanh xanh xấu hổ cười cười, cho Mạc Vô Nhai một cái ai oán ánh mắt. Đem Mạc Vô Nhai xem đến ra đầu tê dại, thầm nghĩ nữ nhân này chính là phiền toái, sự tình thật nhiều, vẫn là biểu đệ hào. Không khỏi lãnh hạ mặt. Hồ sư muội nếu là thật sự sợ hãi, không bằng sấn hiện tại còn sớm, chạy nhanh hồi học viện. Hồ xanh xanh lần này là cười đều cười không nổi, vẫn là Quý Minh Giai nói. Đêm nay từ hồ sư muội cùng ta cùng nhau gác đêm, nếu là có động tĩnh gì chúng ta lập tức kêu các ngươi. Lần này không có người còn dám có ý kiến, hồ xanh xanh ở Mạc Vô Nhai nhìn không tới góc độ lộ ra một mạt oán độc ánh mắt. Nàng chăm thì bách linh chiêu thuật thế nhưng ở Mạc Vô Nhai trên người té ngã, bất quá là một cái bị gia tộc từ bỏ khí tử, có cái gì hảo kiêu ngạo, hừ. Theo hoàng hôn điểm xuyết hoàng hôn, màn đêm buông xuống, đại gia mệt nhọc một ngày, trong thôn dân đều bắt đầu lục tục tắt đèn. Chậm rãi không còn có một tia tiếng vang, yên tĩnh đáng sợ, ngẫu nhiên có một hai tiếng cẩu khuyển tiếng kêu. Nửa đêm, ngoài cửa sổ âm phong từng trận. Như là có vô số oan hồn ở kêu oan. Gác đêm hai người, mọi cách nhàm chán, Quý Minh Giai đang ở ngủ gà ngủ gật, Hồ xanh xanh lại phảng phất thấy một cái bóng đen xông vào sở mục nam phòng. Vốn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm rồi, bất quá nàng vẫn là đứng dậy, đi vào sở mục nam phía trước cửa sổ, tính toán xác nhận một chút. Kết quả nàng còn không có đi đến bên cửa sổ. Liền thấy một cái toàn thân đen nhánh không biết là gì đó quái vật khiêng sở mục nam liền ra bên ngoài chạy đi. Kia quái vật có một đôi màu đỏ tươi đôi mắt, thật là dọa người. Tiêu Lăng Hàn vốn dĩ liền ở thiền miên, cảm giác được có ti không tầm thường hơi thở tiếp cận. Hắn mở mắt ra, đột nhiên một cái bóng đen xẹt qua cửa sổ đầu, hắn ngay sau đó đuổi theo. Phía sau truyền đến nữ nhân hoảng sợ tiếng kêu. Nhưng bên ngoài yên tĩnh đáng sợ. Phảng phất hắc ám muôn cắn nuốt hết thảy, Tiêu Lăng Hàn đuổi theo ra đi không bao lâu liền mất đi hắc ảnh tung tích, không thể không phản hồi. Thấy Tiêu Lăng Hàn trở về, Mạc Vô Nhai ra tiếng hỏi. Tiêu sư đệ nhưng có cái gì phát hiện? Tiêu Lăng Hàn lắc đầu, ta thấy một cái bóng đen xẹt qua phía trước cửa sổ, đuổi theo ra đi không lâu liền mất đi bóng dáng. Quý sư tỷ cùng hồ sư tỷ các ngươi nhưng có thấy rõ là thứ gì? Ta cái gì đều không có thấy. Quý Minh Giai xấu hổ cười cười, nàng vừa rồi không sai biệt lắm đã ngủ rồi, có thể thấy cái gì à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thấy một cái bóng đen nhảy vào sở mục nam phòng, đem sở mục nam khiêng trên vai mang đi, ta không có thấy rõ bộ dáng của hắn. Hồ xanh xanh nói lời này thời điểm thỉnh thoảng lại nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn, kia sợ hãi lại sợ hãi ánh mắt, rõ ràng là biết cái gì lại không dám nói. Đường Tiêu Lăng Hàn nhìn về phía nàng khi, nàng thân thể còn nhịn không được co rúm lại một chút, sợ hãi hướng Mạc Vô Nhai bên người di. Thượng quan huyền ý ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Hồ xanh xanh, nơi này hai nữ nhân rõ ràng không có hảo tâm. Vừa rồi Hồ xanh xanh thường thường nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn ánh mắt không phải minh nói cho đại gia, nàng thấy người có khả năng là Tiêu Đại Ma Vương sao? Hồ sư tỷ, ngươi nói chuyện liền nói lời nói. Ngươi luôn nhìn về phía ta sư huynh là mấy cái ý tứ? Không, không có gì, chính là cảm thấy Tiêu sư đệ cùng vừa rồi cái kia hắc ảnh thân hình có chút tương tự. Hồ xanh xanh ngượng ngùng nói, nàng rõ ràng có chút chột dạ mà không dám nhìn đại gia, cúi đầu. Biết đến người minh bạch Hồ xanh xanh là chột dạ, không biết người sẽ cho rằng nàng đây là sợ hãi. Ngươi hoài nghi ta? Tiêu Lăng Hàn híp mắt nhìn chằm chằm Hồ Xanh Xanh, ngữ khí không mang theo một tia độ ấm hỏi. Không, Tiêu sư đệ ngươi hiểu lầm, ta cũng không có thấy rõ ràng cái nào hắc ảnh bộ dáng. Hồ Xanh Xanh cầu cứu kéo một bên thờ ơ lạnh nhạt Quý Minh Giai. Quý Minh Giai bây giờ còn có chút mơ màng sắp ngủ, căn bản liền không có nghe rõ mấy người đang nói cái gì, bị Hồ Xanh Xanh lôi kéo, vội vàng gật đầu. Kia như vậy, kế tiếp ta cùng Tiêu sư đệ cùng nhau đi ra ngoài xem xét một chút, các ngươi liền đãi ở trong phòng không cần ra tới. Mạc Vô Nhai đề nghị nói, không được, không được. Thượng quan Huyền Ý cùng Hồ Xanh Xanh đồng thời nói, hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Mạc sư huynh, bên ngoài đen nhánh một mảnh, ngươi đi rồi, chúng ta sợ hãi. Hồ Xanh Xanh nói xong, nàng còn nhìn nhìn bên cạnh Quý Minh Giai. Quý Minh Giai lập tức ngầm hiểu, nàng dùng kiều mị thanh âm nói. Đúng vậy Mạc sư huynh, ngươi có thể lưu lại sao? Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm đem chúng ta hai nữ tử lưu lại nơi này? Nói xong, nàng dùng chờ mong ánh mắt nhìn Mạc Vô Nhai. Ta cùng sư huynh cùng đi xem xét, Mạc sư huynh ngươi lưu lại. Thượng quan Huyền Ý đi đến Tiêu Lăng Hàn bên người, lôi kéo hắn tay áo, rất sợ hắn một mình tiến đến. Mạc Vô Nhai có chút đau đầu nhìn trước mắt hai nữ nhân, thầm nghĩ, nữ nhân thật là phiền toái. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý cũng đồng thời cảm thấy, nữ nhân phiền toái, đều lập chí về sau muốn ly nữ nhân rất xa. Ta cùng Huyền Ý đi ở trong thôn nhìn một cái có hay không cái gì manh mối, Mạc sư huynh ngươi liền lưu lại hảo. Hảo đi, vâu, Mạc Vô Nhai trơ mắt nhìn Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý biến mất tấm màn đen chung, đem hai cái phiền toái ném cho chính mình. Chờ Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý trở về thời điểm đã tiếp cận sáng sớm, Mạc Vô Nhai nhìn đến hai người giống như là thấy được cứu tinh, kinh hỉ đón đi lên. Tiêu sư đệ, tiểu sư đệ các ngươi rốt cuộc đã trở lại, không biết các ngươi nhưng có cái gì phát hiện? Có ba cái phát hiện, đệ nhất, vừa đến buổi tối Tân Nam thôn thôn dân liền sẽ lâm vào chiều sâu giấc ngủ chung. Đệ nhị, vừa đến buổi tối toàn bộ thôn sẽ bị một tầng kết giới sở bao phủ. Đệ tam, lâm vào hôn mê đều là một ít người thường. Tiêu Lăng Hàn ngồi xuống, uống một ngụm trà, mới chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó trách tối hôm qua Hồ sư muội kêu lớn tiếng như vậy, đều không có người tiến đến xem xét. Không, quý sư tỷ ngươi rơi rớt một người. Thôn trưởng, cũng không biết có phải hay không có người cố ý lầm đạo chúng ta. Hồ Xanh Xanh đột nhiên nói xong lập tức bưng kín miệng, phảng phất thế mới biết chính mình nói sai rồi lời nói giống nhau. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý đều lạnh lùng nhìn Hồ Xanh Xanh liếc mắt một cái, ánh mắt lạnh băng đến xương, nàng thiếu chút nữa liền banh không được, đem sự tình chân tướng nói ra. Nếu thôn trưởng hiểm nghi lớn nhất, chúng ta đây liền đi trước nhà hắn nhìn xem. Mạc Vô Nhai nhìn mấy người, dò hỏi, có thể trước thử một chút hắn. Nói làm liền làm, mấy người lập tức liền đi trước thôn trưởng ra, lúc này thôn trưởng đang ở giúp hắn tôn tử làm cơm sáng. Vài vị đạo hữu thỉnh trong phòng ngồi, tối hôm qua nhưng có cái gì thu hoạch? Thôn trưởng nói, đem một chén mì đặt ở Trần Tỉnh trước mặt, hiền từ sờ sờ đầu của hắn. Tối hôm qua chúng ta có một cái đồng bạn mất tích. Nga, lại có người mất tích, vậy các ngươi thấy rõ hắn là như thế nào mất tích sao? Sở sư đệ mất tích. Chúng ta ngủ một giấc tỉnh lại liền không thấy người khác. Kia tối hôm qua thôn trưởng nhưng có nghe được cái gì thanh âm? Không có, tối hôm qua ta một giấc ngủ đến hừng đông. Nếu như vậy, chúng ta đây đi trước trong thôn địa phương khác lại tìm xem. Năm người rời đi thôn trưởng ra, đại gia ở trong thôn đi dạo một vòng, cuối cùng mấy người đi vào từ đường cửa. Trong thôn sở hữu địa phương bọn họ đều tìm, duy độc dư lại nơi này. Nhìn chỉ có 70 bình phương phòng nhỏ. Tiêu Lăng Hàn xoay người đối Mạc Vô Nhai nói, ngươi đi đem trong thôn người đều tụ tập đến nơi đây tới, cần phải đem thôn trưởng cùng hắn tôn tử cùng nhau mang lại đây. Sau nửa canh giờ, sở hữu ở nhà người đều tụ tập tới rồi từ đường cửa. Mạc đạo hữu, ngươi đem chúng ta trong thôn người đều tụ tập đến từ đường nơi này tới, là phát hiện cái gì sao? Thôn trưởng nắm Trần Tỉnh đứng dậy, trên mặt lộ ra một cổ tang thương. Thôn trưởng đừng nóng vội. Đợi chút ngươi sẽ biết, Mạc Vô Nhai cao thâm khó lường nói, chính hắn đều còn không biết phát hiện cái gì, như thế nào trả lời. Hảo đi, chỉ là nơi này dù sao cũng là ta có thể trong thôn từ đường, tổ tiên bài vị tại đây, nếu các ngươi có việc không ngại làm đại gia đi nhà ta lại thương thảo. Miễn cho quấy nhiễu chúng ta Tân Nam thôn tổ tiên, thôn trưởng nói lời này thời điểm, trên mặt lộ ra một tia khó xử, từ đường dù sao cũng là Tân Nam thôn đời đời bài vị sở tại. Hắn nắm Trần Tỉnh tay không cấm nắm thật chặt, đáy mắt chỗ sâu trong lộ ra một tia bất an. An Tĩnh, mọi người đều biết chúng ta là học viện Hoàng Cực học viên, hiện tại liền từ ta tới nói cho đại gia Tân Nam thôn thôn dân đều đi đâu vậy. Tiếp thu đến Tiêu Lăng Hàn truyền âm, Mạc Vô Nhai đứng ra đối sở hữu thôn dân nói. Nói xong, Mạc Vô Nhai liền hướng trong từ đường đi đến. Thấy vậy tình cảnh, thôn trưởng đứng ra ngăn ở Mạc Vô Nhai trước người. Đạo hữu, người có thể khẳng định mất tích người đều ở trong từ đường sao? Từ đường liền như vậy điểm đại, không có khả năng chứa được 100 nhiều người. Nói nơi này, thôn trưởng đột nhiên cảnh giác nhìn về phía Mạc Vô Nhai. Nói, người rốt cuộc là ai phái tới người? Người đây là muốn hủy hoại chúng ta Tân Nam thôn cơ nghiệp, quấy rầy chúng ta liệt tổ liệt tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn trưởng nói rất có kích động tính, các thôn dân tưởng tượng. Từ đường cũng liền 70 bình phương, xác thật dung không dưới như vậy nhiều người, chẳng lẽ này đó tiên sư thật là không có hảo ý, có chút thôn dân đã bị thôn trưởng nói có chút ý động, ở dưới khe khẽ nói nhỏ. Mạc sư huynh, người xem từ đường cũng chỉ có như vậy lớn một chút điểm, bên trong không có khả năng có giấu người, chúng ta vẫn là đi địa phương khác tìm đi. Hồ Xanh Xanh cũng ra tiếng khuyên giải an ủi nói, chính là, vẫn là cái này tiểu cô nương có thể nói. Hồ Xanh Xanh lời nói vừa ra, lập tức liền có thôn dân phụ họa. Hơn nữa, có không ít người đã đứng ở từ đường trước cửa, hiển nhiên cùng thôn trưởng giống nhau, không cho Mạc Vô Nhai tiến từ đường. Tiêu sư đệ, hiện tại làm sao bây giờ? Này đó thôn dân bị thôn trưởng kích động, căn bản sẽ không làm ta có thể đi vào. Chẳng lẽ chúng ta phải đối người thường ra tay? Mạc Vô Nhai thế khó xử, đành phải truyền âm tìm Tiêu Lăng Hàn, sợ cái gì? Ngươi liền nói là Sở Mục Nam chỉ dẫn ngươi tới nơi này, ngươi ở trên người hắn thả thiên lý hương, dùng tìm hương chuột là có thể tìm được Sở Mục Nam. Tiêu Lăng Hàn không hiểu thanh sắc trả lời. DFY, quảng cáo, cách chương.